Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, thứ 218 chương cùng địch hợp tác 02. Là, Thái Tử Phi, Hỷ Nhi ở cửa đáp, Nam Cung Tuấn không hiểu ra sao, Phượng Giao chỉ tín nói nhượng hắn đến một chuyến Ly Thành. Hiện tại cũng không nói gì sự, lại làm cho hắn đi thấy Nam Cung Kỳ. Chẳng lẽ là Nam Cung Kỳ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến này, Nam Cung Tuấn cũng ngồi không yên. Hắn bận đảo, biểu muội, vậy ta trước đi xem A Kỳ, sau đó liền chạy ra ngoài. Phượng Giao không để ý đến Nam Cung Tuấn, mà là đạp dụng giày, bò lên giường nằm ở Ngọc Lưu bên người, ôm thật chặt hắn, lẩm bẩm nói, Ngọc Lưu, ta vẫn luôn chỉ có ngươi. Đúng hay không, Ngọc Lưu không biết Phượng Giao là sao thế? Đãn nghĩ đến cùng Nam Cung gia thoát không được quan hệ. Nhìn nàng như vậy bộ dáng, trong lòng đau đớn khó nhịn, chăm chú ôm lấy nàng, ôn nhu nói, ta vẫn là của ngươi. Trước đây, hiện tại, vị lai, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đô là của ngươi, Phượng Giao nhẹ giọng nói. Ân, sau liền im tiếng, Ngọc Lưu hơi nhắm mắt. Đối diện ngoại những thứ ấy ám vệ truyền âm nhập mật. Đạo, có việc nhượng Hỷ Nhi tiến vào nói. Những người khác đều cho ta chặn ở bên ngoài. Không cho phép tới gần chủ viện một bước. Những thứ này là Thiên Ảnh Lâu sát thủ. Thế nhưng Phượng Giao đã nói với bọn họ. Ngọc Lưu là phu quân của nàng. Lời của hắn cũng là của nàng. Cho nên ám vệ các cũng đều nhớ kỹ. Đồng thời nói tiếng, Lạc Hậu. Liền thay đổi ẩn nấp vị trí, mấy người đi viện giữ cửa, sao sao sao sao sao sao sao Phượng Giao này nhất ngủ liền ngủ tròn một ngày một đêm mơ siêu khi tỉnh lại nhìn thấy Ngọc. Lưu mang cười con ngươi đen, phiếm dịu dàng quang, Phượng Giao vi giật mình, đột nhiên sáng tỏ thông suốt, cười nói, ta đói bụng, Ngọc Lưu thấy Phượng Giao như vậy, cũng yên lòng, cất giọng nói. Đi chuẩn bị bữa tối, là của Hỷ Nhi âm thanh. Phượng Giao nháy mắt mấy cái. Hỏi, ta ngủ đã bao lâu? Ngọc Lưu tiến Phượng Giao như vậy mơ hồ bộ dáng. Cảm thấy thập phần đáng yêu. Cười nói, ngủ một ngày một đêm. Thật là có thể ngủ, Phượng Giao không chỉ chặt lưỡi. Là rất có thể ngủ. Nàng tới nơi này hơn 3 năm. Cũng không ngủ quá thời gian lâu như vậy. Mỗi ngày cũng là ngủ 5-6 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân? Ngọc Lưu thấy Phượng Giao nhíu mày, vươn tay thay nàng vuốt lên chân mày. Bá đạo nói, sau này không cho phép ở trước mặt ta nhíu mày. Nhìn thật chướng mắt, Phượng Giao chừng hắn, tính trẻ con bàn kêu gào đạo, liền cau mày, chướng mắt liền không nên nhìn. Hừ, Ngọc Lưu sóng mắt lưu chuyển, ôn thanh đạo, vậy cũng không có biện pháp a. Không quản được mắt, nó nhất định phải nhìn chằm chằm ngươi xem không thể, ta cũng chỉ có thể tùy nó. Phượng Giao hừ hừ hai tiếng, đẩy ra Ngọc Lưu ngồi dậy, đạo, ngươi bôi thuốc không? Ngọc Lưu theo ngồi dậy, vén lên ống tay áo đưa tới Phượng Giao trước mắt, nhạ, thoa thuốc, ngươi xem đều tốt không sai biệt lắm, kết vảy, Phượng Giao liếc mắt, đạo, mặt ngoài vừa mới vảy kết, ngươi nhưng đừng có chạy lung tung. Vết thương bên trong thịt còn chưa có trường hảo đâu. Không muốn vẫn lộn xộn. Vết thương hội hé, Ngọc Lưu thấy Phượng Giao con ngươi trung nhợt nhạt lo lắng. Trong lòng ấm áp, cười nói, nương tử nói cái gì? Là chồng nghe chính là, tuyệt đối không chạy loạn, Phượng Giao lườm hắn một cái. Sẵn giọng, liền hội hống ta, ngươi nói nghe ta, trước hai lần đó vì sao không đếm xỉa vết thương đem ta cấp cục. Người nói a, Ngọc Lưu không muốn Phượng Giao chuyện xưa nhắc lại, đầu đi qua, ở môi nàng hôn một cái, đạo, đó là ta ghen tị nha, mất hứng, cho nên liền không suy nghĩ nhiều như vậy, mượn cớ. Phượng Giao đẩy ra Ngọc Lưu, xuống giường, hướng về phía ngoài cửa đạo, nhượng sát linh tới gặp ta, là, hết chương.